Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306: Hồng Nhan Bạc Mệnh. Pháp Khắc trong lòng ép 20 năm hận buồn bực, giờ khắc này lại thoải mái nổi lên. Hắn rất ưa thích nhìn thấy bọn này tặc ngốc nhóm nghĩ xử lý hắn, nhưng lại không dám làm khó bộ dáng. Nhất là Chí Hải Thiền Sư sư đồ nhóm, đối với hắn người mang Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại kinh lại đố kỵ biểu lộ, thật là khiến người ta thống khoái a. Phổ Hoàng lão tăng thưa thớt bạch mi vặn thành một đoàn, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Pháp Khắc trong tay trúc bài. Qua hồi lâu mới chậm rãi nói, cái này thánh đạo kiếm ý cũng không phải là xuất từ Tam Đại Thánh Địa a. Trừ Tam Đại Thánh Địa, thế gian này lại ra thứ tư thánh. Một đám lão tăng nhao nhao chấn động. Pháp Khắc bị mọi người đứng xem, không những không hoảng hốt, ngược lại ha ha cười nói, không sai, đại sư lời nói chính là ta Thanh Vân bây giờ liền ra thế gian này thứ tư thánh. Mà lại thánh đạo so Tam Đại Thánh Địa chỗ lưu giữ chi đạo lợi hại hơn. Nói năng bậy bạ, nói hưu nói vượn, A-di-đà Phật, Pháp Khắc người phạm miệng lưới giới chỉ, người gọi Thái Sư Tổ cái gì? Pháp Khắc bỗng nhiên vừa trừng mắt, nhìn hầm hầm Pháp Ban Đầu nói, người cùng người này lão cẩu sư phụ đem ta khai trừ rời núi môn 20 năm. Hiện tại còn nghĩ âm mưu hãm hại ta hay sao? Ta mặc kệ Phổ Hoàng đại sư gọi đại sư, chẳng lẽ gọi tiểu sa di sao? Pháp Ban Đầu ngữ trệ, trong lòng tức chết đi được. Đã ngươi đã sớm biết bị khai trừ ra ngoài, này vừa rồi lại là quỳ bái khóc lóc kể lể lại là cáo trạng làm cái gì? Pháp Khắc không để ý đến hắn nữa, đối Phổ Hoàng các loại lão tăng nói, ta cũng không hiểu cái gì thánh đạo, chỉ là nghe nói Tam Đại Thánh Địa tu đều là đồ bỏ vô tình nói. Lục thân không nhận, nhưng ta Thanh Vân võ thánh tu hoàn toàn chính xác thực cổ kim không có hữu tình nói. Cho nên thánh đạo uy lực bằng thêm 3 phần. Tắc hạ học cung phu tử, hắc băng thai đông phương thanh diệp, còn có hoàng thành tư hoàng thân vương tự mình đến ta Thanh Vân. Kết quả cũng không làm gì được thiên kiếm lão nhân gia ông ta. Chỉ có thể kết không lẫn nhau xuất thủ ước định thối lui. Đúng, Thanh Vân võ thánh cũng không phải là thứ tư thánh. Bắc Thương Tát Mãn Điện lão Tát Mãn mới là. Bất quá hắn bị tam thánh cho phục sát. Phổ Hoàng các loại lão tăng nghe vậy, thật lâu không nói, hơn 100 năm chưa xuất thế. Không nghĩ tới thế gian đã lên bực này biến hóa. Hữu tình nói, trừ tam thánh, đã lại ra 2 thánh. Qua hồi lâu, Phổ Hồng mới nhìn Pháp Khắc chậm rãi nói, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tại sao lại tại Thanh Vân? Thanh Vân ở đâu? Pháp Khắc gượng cười 2 tiếng, nói, ngay tại Thương Lan Núi a. Thương Lan Núi, Phổ Hoàng phục niệm câu về sau, nheo lại mắt hồi ức sơ qua, mà phía sau sắc dần dần phát sinh biến hóa. Trong ký ức của hắn, nơi đó, tựa hồ thừa Thái Sơn Tặc a. Chính lúc này, Chí Hải Thiền Sư bỗng nhiên lên tiếng nói, cùng Thương Lan Núi Thanh Vân trại có cái gì tương quan? Pháp Khắc liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, nói, tặc ngốc, ngươi cũng biết ta sơn trại. A-di-đà Phật, Chí Hải Thiền Sư tụng tiếng niệm Phật, trên thân lại dần lên uy thế, ép hướng Pháp Khắc phương hướng, nói, Pháp Khắc, ngươi dù đã bị đuổi ra khỏi sơn môn, lại vẫn là Chí Thiện Sư đệ tử, lời nói của ngươi, chớ có để sư đệ Tây Thiên Chi Linh cảm thấy hổ thẹn. Pháp Khắc nghe vậy sắc mặt trì trệ, trong lòng đem cái này âm hiểm gian trá chi lão tặc hận cực. Trên mặt cười lạnh nói, ngươi hại chết sư phụ ta, còn có mặt mũi xách hắn. Luận tâm cơ lòng dạ, Chí Hải Thiền Sư hiển nhiên so Pháp Khắc không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. giờ phút này ngay cả cãi lại đều không đi cãi lại. Thấp giọng tụng tiếng niệm Phật về sau, rủ xuống tầm mắt không nói, trên mặt đau khổ chúng sinh chi sắc lại càng thêm nồng đậm. Thấy thế, pháp khắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, rốt cục thấy rõ tình thế. Lão tặc này chọc chỉ sợ không phải hắn có thể đối phó đến. Quá gian xảo, bất quá hắn tâm tư cũng là linh động. Có câu nói là hòa thượng báo thù, 10 năm không muộn, hắn cũng chờ 20 năm, còn không thể lại nhiều các loại cái 3 năm ngày. Hắn đối phó không bực này tâm cơ âm trầm tặc ngốc. Có người có thể đối phó. Cái kia, ta con rể, không có hảo ý nhìn Chí Thiện liếc một chút về sau. Pháp khắc không để ý đến hắn nữa. Đối Phổ Hoàng nói, đại sư, Thanh Vân Trại, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là theo ma giáo hữu sứ trong tay đạt được. Ta tuy nhiên bị gian nhân làm hại, khai trừ rời núi môn, nhưng ta dù sao tại Kim Cương tự lớn lên. Năm đó sư phụ giáo cũng là trong chùa võ công. Tuy nhiên bây giờ sơn môn vì gian tà đem khống, nhưng việc quan hệ Kim Cương tự đệ nhất thần công, ta hay là quyết định về sơn môn báo tin. Thụ ân sư dạy bảo, ta thực chất bên trong chảy xuống trung nghĩa máu. Phổ Hoàng nhìn ra hắn nếu không mở miệng đánh gãy, cái này nghiệt chướng có thể khoe khoang đến trời tối. Liền trầm giọng nói, pháp khác, Thanh Vân Trại tôn kia thánh nhân phải chăng mở ra điều kiện để Kim Cương tự trấn tự thần công trở về sơn môn? Pháp khác khoe khoang chi ngôn im bặt mà dừng, nhìn xem Phổ Hoàng lão tăng gật gật đầu, nói, mở, điều kiện gì? 18 vị lão tăng cùng nhau nhìn về phía pháp khác. Ánh mắt thâm trầm dò xét, như cùng ở tại nhìn một phản đồ. Pháp khắc hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đại sư đừng vội, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Việc này, đến từ 20 năm trước, ta bị một đôi hèn hạ vô sỉ gian trá tặc ngốc thiết kế hại nói lên. Chư tăng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, du lâm ngoài thành tây ba dặm chỗ, tiểu sơn cốc bên trong, bóng đêm mê người. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, tĩnh mịch thế gian một mảnh thư thái. Sơ xuân trong đêm, chợt ấm còn lạnh, trên núi đá đều che một tầng sương trắng. Cũng may, sơn cốc tiểu đường bên cạnh bốn cái cô nương, đều đến không sợ nóng lạnh cảnh giới. Chỉ là bầu không khí, luôn có chút xấu hổ. Điền Ngũ Nương đứng chắp tay, đưa lưng về phía mọi người. Nhìn về nơi xa thương lan dãy núi, trên thân một cỗ kiếm vận chìm nổi. Chính là giờ phút này, nàng còn tại khổ tu. Tại thế giới của nàng bên trong, trừ giải rác mấy người vì cực nặng người bên ngoài, chỉ có một thanh kiếm, đỉnh thiên mà đạp đất. Gặp nàng như thế, còn lại trong lòng ba người đều có chút khâm phục. Thuần túy chấp nhất người, đều khiến người kính phục. Không hổ là đại tỷ. Hoàng Hồng Nhi thì mặt mày linh động, trái ngắm phải nhìn, trong lòng dần dần bất mãn lên. Cái này hai đến cùng có muốn hay không vào cửa đây? Đặt vào đường đường Thanh Vân Trại nhị cô nãi nãi không nịnh bợ. Từng cái tại này giả ngu, vốn định giáo dục hai câu, tuy nhiên ngẫm lại, hay là tạm thời coi như thôi. Vừa đến ngày mai liền đến thời điểm then chốt. Cùng một cái siêu việt tông sư đỉnh phong lão quái vật đối đầu, sinh tử kỳ thật cũng không thể cam đoan. Thứ hai, cái này hai đều không phải loại lương thiện. Một cái Kim Chi Ngọc Diệp, công chúa thiên tuế. Một cái lão tử càng là đương thời võ thánh. Tính tình ngạo kiều, thật sang đứng lên, nàng chưa hẳn đòn khiêng qua. Ân, đến bàn bạc kỹ hơn. Đông Phương Y Nhân ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Xưa nay cao ngạo thanh lãnh ánh mắt giờ phút này có chút mê mang nhìn lên trên trời minh nguyệt. Nàng cũng không biết trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Vốn cho là quãng đời còn lại chỉ lấy báo thù vì mệnh. Ngày nào có thể đem cái kia vì thánh đạo. không tiếc tự tay đánh chết, giết mình kết tóc thê tử xúc sinh chém giết. Dù chết không tiếc, thế nhưng là, nàng tại sao lại không tự chủ được tới gần một tên tiểu sơn tặc sinh hoạt đâu? Nhẹ nhàng như vậy, vui sướng, trợ giúp người khác, không buồn không lo, luôn luôn có thể nghĩ ra một chút thiên mã hành không nhìn như hoang đường nhưng lại mười phần hữu dụng chủ ý. Cuộc sống như thế, thật để cho nàng hâm mộ và hướng tới. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng nàng còn cùng chung chí hướng, đều muốn lật đổ tòa kia băng lãnh vô tình hắc ám lãnh khốc Đông Vương núi. Có lẽ, đây cũng là nàng không để ý liêm sỉ, cứng rắn chui vào nguyên nhân đi. Này, nàng đâu? Đông Phương Y Nhân dư quang lặng lẽ liếc về phía giống như một đóa thủy liên hoa lẳng lặng nở rộ. Ngô Viện, đều nói hồng nhan bạc mệnh, nhìn xem Ngô Viện tấm kia ngay cả nàng đều ẩn ẩn vì đó đố kỵ thuần khiết không tì vết sạch sẽ mặt. Đông Phương Y Nhân trong lòng thở dài, mấy cái này nữ nhân mệnh, ai lại so với ai khác tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.